Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, Thiên Biến Kiểm. Hoa Cô là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Đối với thiên địa huyền khí trưởng khống đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nàng hai tay càng không ngừng huy động. Bốn phía thiên địa huyền khí mãnh liệt biến thành từng đóa phệ nhân hoa. Đem Dương Vũ bao phủ lại, căn bản không cho hắn một tia chạy trốn không gian. Những này phệ nhân hoa lực lượng sao mà kinh người. Đủ để đem bất luận cái gì thiên ngư cảnh giới cường giả phệ giết chết. Dương Vũ bị cái này một cỗ lực lượng trói buộc chặt. Những lực lượng này hấp phệ ở trên người hắn, chuẩn bị đem hắn phân thây, còn chuẩn bị nhập tập hắn thần đình, phân phệ linh hồn của hắn. Hắc hắc, không nghe lời tiểu tướng công, xuống địa ngục đi thôi. Hoa Cô đắc ý cười nói, ngươi cao hứng quá sớm. Dương Vũ bị những lực lượng này áp chế, nhưng nhục thể của hắn lực lượng sao mà địa cường đại. Bằng không thì cũng không có khả năng xông qua phái hành sơn ngàn trượng năm cửa. Hắn chiến huyết sôi trào, bàng bạc lực lượng cưỡng ép đem Hoa Cô lực lượng xé rách. Song quyền lại một lần nữa hướng phía Hoa Cô đánh ra. Man Long quyền, lần này, Dương Vũ không còn lưu tình. Hóa thân thành một đầu man long, xé rách bách hoa, lực lượng cường hãn trong nháy mắt đã là vọt tới Hoa Cô trước đó. Hoa Cô phản ứng rất nhanh, hai tay kết ấn ngăn tại trước ngực, hung hăng đập vào Dương Vũ trên nắm tay. Hai cỗ lực lượng đụng nhau tại một khối, hai người lại một lần nữa điểm ra, hai người riêng phần mình lui về sau 10 trượng khoảng cách. Hiển nhiên đánh cho tương xứng, sơ cấp thiên ngư cảnh giới liền có được chiến lược như vậy. Không thể để ngươi sống nữa. Hoa Cô rốt cục động sát ý, rút ra chiến binh đối Dương Vũ giết tới. Hoa Sái Mạn Thiên, Hoa Cô mang theo nồng đậm kiếm ý xuất thủ. Thiên địa này ở giữa phảng phất có ngàn vạn cánh hoa đang vương xuống. Mỗi một phiến đều ẩn chứa chí mạng uy lực. Là thời điểm thử một chút lưỡng nhận tam long thương uy lực. Dương Vũ nói lầm bầm một câu, rút ra lưỡng nhận tam long thương. Có long ngâm thanh âm hiển hiển mà vang lên, nghịch long thương quyết. Có giao long bay lên liền xông ra ngoài, rất nhiều cánh hoa bị nghiền ép đến vỡ nát. Giao long cũng bị những cái kia cánh hoa xoắn đến toàn thân băng liệt. Hai người sức chiến đấu có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hoa Cô thế nhưng là tới gần long biến cảnh giới thực lực. Dương Vũ bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Cứ việc nhanh đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Nhưng là ở giữa còn kém 3 cái tiểu cảnh giới. Như thế cách xa thực lực. Hắn còn có thể chiến mà không bại. Liền lộ ra phi thường địa kinh khủng. Hoa Cô não hỏa. Nàng tiểu tướng công bị giết, uy nghiêm nhận khiêu khích, hiện tại toàn lực xuất thủ còn ép không hạ tiểu tử này. Nội tâm của nàng vô cùng phẫn nộ, nàng trường kiếm tản ra tranh tranh thanh âm, tất cả lực lượng tại tăng lên đến cực hạn, nàng phẫn nộ quát, thiên hoa huyết kiếp, bỗng nhiên, nàng đâm ra tới phệ nhân hoa tự bạo lên. Mỗi một đóa tự bảo phệ nhân hoa phảng phất đều có huyết khí hiện lên, hình thành một mảnh huyết sắc tràng cảnh, để cho người ta cảm thấy dị thường địa kinh khủng. Rầm rập, từng đạo kinh bạo thanh âm, tập quyền phương thiên địa này, vô cùng kinh người, cách đó không xa chiến đấu người đều bị giật mình kêu lên. Vãng lai người càng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Sợ bị những này lực lượng cường hãn tác động đến, xuyên đô thành trước cửa rốt cục có thống lĩnh đã bị kinh động. Một cưỡi hắc báo thống lĩnh lăng không bay lên, hắn mặc một bộ màu đen chiến giáp, cầm trong tay một cây màu đen chiến kích, ánh mắt sắc bén nhìn ra xa hướng chiến trường. Hắn thì thào nói, ai lại trêu chọc cái này Sửu bà nương rồi? Hắc thống lĩnh, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Ở tên này thống lĩnh hậu thân có một chiến tướng hỏi. Tên kia thống lĩnh khoát tay áo nói, hoa cô thực lực không yếu, nàng hẳn là có thể giải quyết, xem trước một chút rồi nói sau. Chiến trường trước, Thư Vũ Quân nhìn chằm chằm vào Dương Vũ cùng hoa cô chiến đấu. Nàng khẽ cau mày trong lòng thầm nghĩ, cái này nhân xấu xí thực lực cường đại như vậy, đổi lại là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cho ngang tay đi. Dương Vũ cụ bà mẹ, nếu là ta trực tiếp lợi dụng thiên phú làm thịt cái này nhân xấu xí. Nàng cũng không biết Dương Vũ đang lợi dụng hoa cô tôi luyện lưỡng nhận tam long thương. Lưỡng nhận tam long thương đã là tiểu thánh chiến binh, tăng phúc lực lượng rất cường đại, nhưng là nó phi thường nặng, dù sao cũng là luyện vào ngàn trượng hạt cùng các loại tiểu thánh tài liệu chiến binh. Nếu như chưa quen thuộc trọng lượng của nó, lại như thế nào đưa nó phát huy ra cường đại nhất uy lực? Dương Vũ càng đánh càng là hài lòng, rất nhanh hoàn toàn thích ứng lưỡng nhận tam long thương trọng lượng. Từng lớp địa công kích phía dưới, hoa cô kiếm binh xuất hiện vết rách, mà công kích của nàng căn bản không có cách nào làm bị thương Dương Vũ mảy may. Hoa cô minh bạch Dương Vũ chiến binh không thể coi thường. Cũng tức được tiếp tục như vậy nữa, nàng khẳng định sẽ bị thua. Rốt cục vận dụng nàng trung cực át chủ bài, thiên biến kiểm, bỗng nhiên, hoa cô gương mặt đột nhiên biến thành một trương mặt quỷ. Tựa như là kia địa ngục sứ giả hắc bạch vô thường đột nhiên hiện ra. Còn mang theo thật dài tinh hồng đầu lưỡi. Mặc kệ ai gặp đều sẽ bị dọa gan phá. Mặc kệ Dương Vũ tâm tính như thế nào, hắn cũng là bị giật mình kêu lên. Mà hoa cô cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này lại xuất kích. Trường kiếm giống như rắn đâm về phía Dương Vũ lồng ngực. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị mũi kiếm đâm trúng. Máu tươi nhanh chóng bừng lên. Nếu như hắn lại trễ một phần, hắn liền bị cái này trường kiếm quán xuyên. Ô a ô a, hoa cô như ảnh tùy hình mà đến. Khuôn mặt càng không ngừng biến hóa. Kinh khủng dọa người gương mặt một mực không có rời đi Dương Vũ ánh mắt. Đóng ấn tại Dương Vũ trước mắt, duy trì đối Dương Vũ đe dọa, chỉ bất quá loại này tài mọn lượng, đối với Dương Vũ tới nói làm sao có thể lặp đi lặp lại sử dụng đây. Hắn thu liễm tâm thần, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương hướng phía hoa cô quét ngang tới. Lưỡng nhận tam long thương hoạch xuất ra một đạo lam mang. Lực lượng này vô cùng bá đạo cường hãn. Cho dù là Sơn Phong cũng sẽ bị quét ngang sụp đổ. Mắt thấy một thương này liền đánh tới hoa cô trước đó. Hoa cô mặt đột nhiên biến đổi, thế mà biến thành Tử Ngữ Nguyệt bộ dáng. Nàng đáng thương nói, đừng giết ta, Ngữ Nguyệt. Dương Vũ trong nháy mắt là thất thanh lên. Hắn cưỡng ép địa đình chỉ công kích. Là ta, ngươi vì cái gì ác như vậy tâm, ngay cả ta đều muốn giết. Hoa cô nhích tới gần hỏi, Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt tình căn thâm trùng. Hắn là lần đầu tiên tao ngộ người khác biến thành Tử Ngữ Nguyệt bộ dáng. Hắn tâm thần có chút hỗn loạn, ta làm sao có thể giết ngươi? Ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Hoa cô lấn đến gần Dương Vũ về sau, trường kiếm lần nữa đâm về phía Dương Vũ yếu hại. Phải tất yếu đem Dương Vũ giết chết. Lần này, hoa cô không có chút nào ngoài ý muốn đâm xuyên qua Dương Vũ thân thể. Dương Vũ, Thư Vũ Quân la thất thanh, bảo khởi thân thể hướng phía Dương Vũ lướt gấp tới. Nàng tuyệt không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện. Ha ha, chết đi. Hoa cô vô cùng đắc ý cười như điên nói. Ngay tại nàng chuẩn bị đem trường kiếm rút ra thời điểm, Dương Vũ bôi qua lãnh khốc vô tình chi sắc, ngươi là nên chết, hồn nhãn diệt hồn. Dương Vũ biết bị lừa, tổn thương không chỉ có là thân thể của hắn, còn có hắn tâm, cái này hoa cô đáng chết. Hồn nhãn hiển hiện, hồn lực hóa lưỡi đao không giữ lại chút nào địa xâm nhập hoa cô thần đình bên trong. Trực tiếp đem hoa cô linh hồn xoắn đến vỡ nát, hoa cô đến chết. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. nàng còn mang theo nụ cười khó coi nhìn xem Dương Vũ. Bộ dáng kia hết sức buồn cười. Dương Vũ ngươi thế nào? Thư Vũ Quân đi tới Dương Vũ bên người vội vàng hỏi. Dương Vũ ở trước mặt nàng đem thanh trường kiếm kia rút ra nói. Không có việc gì, không cần lo lắng. Thư Vũ Quân nhìn xem kia một thanh đỏ bừng trường kiếm. Nội tâm bị nắm chặt đau nhức khó chịu. Nàng nước mắt kém chút chảy ra. Nàng nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Sớm một chút vận dụng thiên phú thần thông đưa nàng giết không được sao? Nhanh ăn vào liệu thương đan dược. Ta chỗ này có chữa thương thánh tuyền. Không đợi nàng nói hết lời, Dương Vũ đành gãy nàng nói. Không cần lãng phí, điểm ấy làm tổn thương ta có thể khôi phục lại. Cùng lúc đó, kia cưỡi hắc báo thủ hộ thống lĩnh rốt cục giết tới. Tên này thống lĩnh gọi Hắc Trích, thực lực không thua gì Hoa Cô, thậm chí thật muốn sinh tử chiến. Hắn tự tin có thể trong vòng 3 chiêu tuyệt sát Hoa Cô. Bởi vì hắn thực lực là dựa vào chính mình thực lực giết ra tới. Cũng không phải là giống Hoa Cô loại nữ nhân kia đầu cơ trục lợi mà tăng lên lực lượng. Sau lưng hắn còn có bát đại chiến tướng, từng cái đều là thiên ngư cảnh giới thực lực. Tuyệt đối có thể chấn nhiếp nhỏ vụn chi đồ. Cái khác chiến đấu bên trong, Dương Hồng Sương lấy lực lượng một người khiêu chiến 3 người. 3 người kia căn bản không phải đối thủ của hắn. Tất cả đều bị hắn trọng thương. Hắn không có giết bọn hắn, chỉ là vì chừa chút chỗ trống. Ai biết, Dương Vũ đem Hoa Cô giết. Cái này họa nhưng sông lớn. Ngạo Kiếm Nam Kiệt, Bạch Lạc Vân, Dương Kiệt bọn hắn đều chiếm lĩnh thượng phong. Mỗi người bọn họ đối thủ đều bị đè xuống. Bọn hắn thiên kiêu chi danh cũng không phải là gọi không. Dương Vũ chúng ta đi mau. Dương Hồng Sương cảm giác được Hắc Trích đến đây về sau. Hướng về Dương Vũ kêu to nói. Sau một khắc, hắn đem mình hình cá phi hành thuyền kêu gọi ra. Chuẩn bị tốc độ cao nhất rời đi nơi này. Người phía trước lưu lại cho ta, nếu không giết không tha. Hắc Trích cưỡi hắc báo nhanh chóng xông lại, màu đen chiến kích giao chỉ, màu đen huyền khí lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Bên trên thuyền, Dương Kiệt phụ quát lên một tiếng, dẫn đầu hướng phía phi hành thuyền cướp đi lên, những người khác cũng nhanh chóng lướt về phía phi hành thuyền. Không muốn dây dưa nữa xuống dưới. Chúng ta cũng đi. Thư Vũ Quân lôi kéo Dương Vũ hướng phía phi hành thuyền lướt tới. Minh Ngoan bất linh. Hắc Trích bất mãn nói một tiếng. Chiến kích lực lượng rốt cục bộc phát. Một đạo hắc sắc quang mang như hồng vạch ra. Ngàn trượng hồng quang đối phi hành thuyền hung hăng va chạm tới. Ta đến ngăn cản một kích này. Tốc độ cao nhất rời đi cái này. Thư Vũ Quân buông xuống Dương Vũ về sau. Đứng tại thuyền nơi đuôi, dẫn theo trường kiếm màu xanh lam đối kia một kích chém ra một kiếm. Một đạo cầu vồng kiếm mang màu xanh lam đối màu đen kích mang va chạm tới. Ầm ầm, đáng sợ khí lãng cuồn cuộn, rất nhiều cát bay hóa thành bụi bặm hoàn toàn biến mất không thấy. Trên mặt đất cấp tốc xuất hiện một đầu mấy trăm trượng chiến ngấn. Các ngươi nếu là dám trốn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Hắc Trích cưỡi hắc báo đã truy gần. Trong tay chiến kích càng không ngừng huy động. Rất nhiều hắc ám lực lượng bao phủ phương viên vài dặm không gian. Không cho Dương Vũ bọn hắn cơ hội chạy trốn. Núi Nga Mi người thật sự là khinh người quá đáng. Thư Vũ Quân không cho Hắc Trích quá nhiều thời. Gian càng không ngừng chém ra kiếm mang. Nồng đậm kiếm ý khiến cho Hắc Trích không có cách nào tới gần. Cùng lúc đó, Dương Hồng Sương đã làm tốt chuẩn bị. Hắn đem huyền linh thạch đánh vào phi hành thuyền kinh thét lên. Phòng ngự mở ra, phi hành hết tốc lực. Phi hành thuyền rốt cục khởi động phi hành. Siêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,